Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tôi gọi điện thoại đặt trước. Ồ, thì ra là như vậy, bởi vì gọi điện thoại đặt trước chứ không phải đặt trên Dianping cho nên không biết nhà hàng này nổi tiếng trên bảng xếp hạng nhà hàng cho các cặp đôi. Vậy thì có thể tha thứ được. Tiên Hằng gượng gạo chuyển đề tài, món ăn Nhật Bản không nhiều lắm. Sau khi ăn xong, cô muốn ăn chút đồ tráng miệng gì không? Xem ra là vì bày tỏ sự ấy nấy cho lần nhầm lẫn tai hại này. Thành Giao nghĩ, nói chung là trẻ nhỏ dễ dậy. Godiva, sếp mời khách, chỉ ăn mắt, không ăn chia đôi. Biểu cảm của Tiền Hằng hơi nhăn nhó, nhưng anh giả bộ lạnh nhạt nói, trừ Godiva, cô còn thích gì khác không? Thành Giao vừa chuẩn bị lợi dụng lúc Tiền Hằng hiếm khi ấy nấy, đòi hỏi thêm, thì điện thoại đột nhiên vang lên không đúng lúc. Cô cúi đầu nhìn, là Lý Mộng Đình. Tiền Hằng rõ ràng bởi vì bị cắt ngang đề tài, mà sắc mặt không tốt, anh nhìn chằm chằm về phía Thành Giao, không chớp mắt. Bộ dáng kia, vừa nghiêm túc vừa chuyên chú, Thành Giao bị loại ánh mắt này nhìn, cảm giác tự như nếu như lúc này cô nghe điện thoại, thì sẽ là sát phong cảnh, là phạm tội. Nhưng mà đây là cuộc điện thoại của Lý Mộng Đình. Lần trước sau khi tách ra, cô ấy không hề liên lạc lại với cô, nhưng Thành Giao vẫn không thể không lo lắng, cũng không biết cô ấy thế nào rồi, chuyện với Trương Hạo, rốt cuộc có giải quyết tốt hay không. Một người bạn của tôi đang cãi nhau bất hòa với chồng, Thành Giao dè dặt giải thích. Có thể là có việc gấp, xin lỗi tôi nghe điện thoại trước. Thành Giao tránh ra bên ngoài phòng riêng nhận điện thoại. Giao Giao, tớ xong rồi, tớ thật sự không biết phải làm sao bây giờ. Gần như vừa nhận điện thoại xong, thì giọng nói đau khổ mà khàn khàn của Lý Mộng Đình liền truyền đến tai Thành Giao. Cậu làm sao vậy? Từ từ nói, tớ nghe lời cậu, trở về suy nghĩ bản thân thật tốt, cảm thấy bản thân cũng có chỗ không đúng, nên đi cầu hòa với chuột, kết quả anh ấy lại sống chết không đồng ý. Cứng rắn muốn một đao hai đoạn, bảo tớ phá đứa bé trong bụng, giọng nói của Lý Mộng Đình tuyệt vọng mà bi phẫn, lúc này tớ mới cảm thấy không ổn, mấy ngày trước tớ tìm một người đồng hương theo dõi anh ấy, thì phát hiện hóa ra anh ấy đã ngoại tình với một nữ đồng nghiệp cùng ngành. Trước kia lừa gạt tớ nói là tăng ca, thật ra đều là giả, đều đi ra ngoài thuê phòng với cô gái đó, Thành Giao cũng nhất thời không thể tiếp nhận được, tại sao có thể như vậy, đối diện với tiếng khóc lóc kể lể của Lý Mộng Đình trong điện thoại. Thành Giao vẫn còn cảm thấy hoảng hốt, đây là thật sao? Tại sao hiện thực lại có thể biến một đoạn tình cảm thành như thế này? Bây giờ tớ mới biết tại sao gần đây anh ấy đột nhiên trở nên quan tâm tớ, tớ cứ ngu ngốc cảm thấy là bởi vì tớ đang mang thai. Anh ấy có ý thức trách nhiệm của người ba nên mới như vậy, nhưng hóa ra không ngờ tới mọi sự quan tâm của anh ấy, đều là do một người phụ nữ khác dạy, sự thay đổi của anh ấy, cũng hoàn toàn là vì con tiểu tam không biết xấu hổ đó. Anh ấy đột nhiên chăm sóc tớ cũng hoàn toàn xuất phát từ sự nấy trong lòng. Trước tiên cậu đừng tức giận, từ từ nói, tớ đây. Lý Mộng Đình nghe lời của Thành Giao, cảm xúc dường như vững vàng hơn, cô ấy hít sâu một hơi, sau khi người bạn đồng hương của tớ theo dõi đôi gian phu dâm phụ, có chụp hình cho tớ, sau đó tớ tức giận, gửi chứng cứ bọn họ ngoại tình sau lưng tớ cho tất cả lãnh đạo đồng nghiệp của Trương Hạo và cô gái đó, muốn cho bọn họ mất sạch danh dự. Lý Mộng Đình cười thảm nói, kết quả cậu biết sao không? Con tiểu tam kia không biết xấu hổ lại quật ngược lại tố cáo tớ, ngoại tình chắc như đinh đóng cột đấy, nhưng cô ta lại không biết xấu hổ, tố cáo tớ xâm phạm quyền riêng tư của cô ta. Giọng điệu của Lý Mộng Đình tràn ngập sự khó tin, bọn họ công khai thể hiện cử chỉ thân mật hành vi tục tiểu, tớ là một người phụ nữ mang thai không tiện ra ngoài, nên chỉ thuê người chụp bằng chứng, còn viết giấy ủy quyền để bên kia toàn quyền đại diện tớ thu thập chứng cứ, sao lại xâm phạm quyền riêng tư chứ? Hành vi nhờ người thứ ba chụp ảnh bắt gian, vẫn là xâm phạm quyền riêng tư đấy. Thành Giao xoa xoa mi tâm, người duy nhất có quyền lấy bằng chứng ngoại tình là chính cậu, cậu ủy thác cho bên thứ ba thu thập bằng chứng, chính là xâm phạm quyền. Cậu phải tự mình theo dõi đến những nơi công cộng mà chụp lén, thì những chứng cứ kia sẽ không thành vấn đề, cũng không xâm phạm quyền. Lý Mộng Đình cười khổ một tiếng, đúng vậy, ở tòa án tớ đã gặp một học trưởng, anh ấy cũng nói với tớ như vậy, cho nên vụ kiện xâm phạm quyền này. Con tiểu tam không biết xấu hổ kia mới thắng. Sau 4 năm học luật, tớ mới biết những điểm kiến thức và khái niệm pháp lý nông cạn trong sách giáo khoa căn bản không thể thực hiện được trong thực tế, hoàn toàn là hai thế giới khác nhau. Thành Giao, cậu nói xem, rốt cuộc luật pháp bảo vệ cái gì? Người mà luật pháp bảo vệ là những loại da mặt đủ dày, ranh giới cuối cùng đủ thấp sao? Tớ mang thai em bé, cũng đã kết hôn rồi, bị bắt cá hai tay nhưng không được bảo vệ gì cả. Còn quyền riêng tư của người phụ nữ biết rõ tớ mang thai vẫn cùng chuột thuê phòng duy trì mối quan hệ bất chính, lại được bảo vệ tốt, Không biết Lý Mộng Đình đang ở đâu, mà trong điện thoại truyền đến tiếng gió rất lớn, giọng nói của cô ấy vừa bi thương, vừa không rõ ràng. Cô ấy đau đớn lặp đi lặp lại tội trạng của Trương Hạo, nguyền rủa Tiểu Tam. Thành Giao cảnh giác, cậu ở đâu? Có uống rượu không? Lý Mộng Đình ở rượu, dù sao cuộc đời này của tớ cũng đã như vậy, dù sao tớ cũng thật sự xin lỗi hai đứa bé, kiếp sau đầu thai, bọn nó cũng sẽ không muốn làm con của tớ tiếp, tớ là một người mẹ quá vô dụng. Thành Giao sợ hãi, trước đây Lý Mộng Đình đều thuận buồm xuôi gió, chưa từng gặp phải thất bại lớn gì, hôm nay đối mặt với việc cuộc sống đột ngột sụp đổ, nghe như muốn tự tử. Lý Mộng Đình, cậu nghe tớ nói. Cậu ở đâu? Cậu mau gửi định vị vị trí cho tớ. Mau. Đừng nghĩ bậy, có ích gì nữa đâu, chuột cũng không cần tớ và con, tớ nghĩ bậy thì sao, cậu phấn chấn đi. Nếu như bây giờ cậu chết, thì sẽ đúng ý của con Tiểu Tam kia với Trương Hạo, cô ta sẽ không gặp chút trở ngại gì mà kết hôn với Trương Hạo. Hôm nay cậu chết, thì 10 năm sau, đôi nam nữ cặn bã đê tiện kia sẽ có con, sự nghiệp thành công, người bên cạnh đã sớm thay đổi. Căn bản không biết bọn họ đã từng suy đồi đạo đức thế nào, chỉ có ba mẹ cậu, là còn khóc lóc đến mù mắt trước phần mộ của cậu. Không thể không nói, những lời độc ác này của Thành Giao rất chính xác, bằng cách này, phòng tuyến trong lòng của Lý Mộng Đình đã sụp đổ, cô ấy khóc qua. Sau đó dưới sự khuyên giải an ủi của Thành Giao cuối cùng cũng gửi định vị vị trí cho Thành Giao. Thành Giao sợ rằng kéo dài sẽ xảy ra chuyện, lập tức trở lại phòng riêng, vừa thu dọn túi của mình, vừa giải thích với Tiền Hằng. Bây giờ đồ ăn còn chưa dọn lên, bản thân mời khách ăn cơm lại phải đi, quả thật vô cùng không lịch sự cũng không có thành ý, nhưng chuyện liên quan đến mạng người thì không thể coi thường, Thành Giao không để ý đến nhiều như vậy. Nhưng mà ngay trước lúc Thành Giao muốn lao ra phòng riêng, thì Tiền Hằng kéo cô lại, cùng nhau, Thành Giao, Tiền Hằng mấp máy môi, dời ánh mắt đi nói, bây giờ người bạn kia của cô đứng ở bờ hồ Tô Linh, nếu như cô đến mà cô ấy vẫn muốn tìm cái chết, thì cô có thể kéo cô ấy được sao? Lỡ như bị cô ấy kéo xuống hồ cùng nhau, cô mà chết thì tôi đi đâu tìm bạn gái giả? Ba mẹ tôi sẽ phát thông tin xem mắt của tôi cho cả vũ trụ đều biết. Được rồi, đừng ngẩn ra đó, đi mau. Thành Giao cứ như vậy mà bị Tiền Hằng kéo ngồi vào Bentley, sau đó thấy Tiền Hằng bay như tên bắn, dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến hồ Tô Linh. Thật may, có lẽ bởi vì những lời của cô mà Lý Mộng Đình không làm chuyện điên rồ. Lúc Thành Giao và Tiền Hằng đến, đối phương đang hồn bay phách lạc đứng ở bờ hồ. Ngay cả giày ướt cũng không có cảm giác, Thành Giao không nói hai lời, vội vàng đi lên kéo Lý Mộng Đình đang hoảng hốt trở lại, dù thế nào đi nữa cũng không thể làm chuyện điên rồ. Lý Mộng Đình thấy Thành Giao, tự như người chết chìm thấy gỗ nổi vậy, cô ấy ôm Thành Giao, gào khóc trống lên, Thành Giao vừa vỗ lưng của cô ấy vừa cẩn thận an ủi. Còn Tiền Hằng đứng ở một bên, anh mím môi, rất yên lặng, cũng rất kiên nhẫn. Khi cảm xúc của Lý Mộng Đình hơi ổn định, Thành Giao buông cô ấy ra. Lúc này mới phát hiện Lý Mộng Đình chắc là vội vàng chạy từ nhà đến, ăn mặc phong phanh, mặt cũng cống đến đỏ, đôi tay lạnh dọa người. Thành Giao không nói một lời, cởi áo khoác của mình ra phủ thêm cho Lý Mộng Đình. Đừng, Giao Giao, cậu đừng để bị lạnh, tớ không sao, cậu là phụ nữ có thai, cậu mà bị bệnh mới là chuyện lớn, cơ thể tớ tốt lắm, không được, tớ. Ngay lúc Lý Mộng Đình và Thành Giao đang vì một cái áo khoác mà đẩy tới đẩy lui cho nhau, thì Tiền Hằng đi tới. Được rồi. Đừng cãi nữa, biểu cảm của anh lãnh đạm, cởi áo khoác Burberry của anh ra, sau đó khoác nó lên người Thành Giao, tiếp đó nhìn Lý Mộng Đình, áo khoác của Thành Giao cô mặc vào đi, vào thời khắc mấu chốt, quả nhiên vẫn là sếp của mình Tiền Hằng kiểm soát được, Lý Mộng Đình đối mặt với Tiền Hằng, vậy mà hoàn toàn không dám phản bác, ngơ ngác mặc áo của Thành Giao, ngược lại là Thành Giao, cả người được nhiệt độ cơ thể của Tiền Hằng bao phủ trong áo khoác của anh, cảm thấy ấm áp mà cũng có hơi mập mờ. Nhất là Tiền Hằng người cao chân dài, nên áo khoác ngoài thật sự giống như cái áo choàng bọc Thành Giao, thậm chí trong phút chốc Thành Giao cảm thấy mình giống như một chú lùn nhỏ. Mặc dù Tiền Hằng đàn ông như vậy khiến cho Thành Giao vô cùng cảm động, nhưng logic của anh cũng rất quái lạ nha. Tại sao không để cho Lý Mộng Đình mặc áo khoác ngoài của anh chứ? Như vậy chẳng phải cô cũng không cần cởi áo của mình sao? Hôm nay đã là mùa đông, ban đêm ở bờ hồ gió rất lớn, thổi trên mặt đau giống như dao cắt vậy. Cho dù Thành Giao đã mặc áo khoác ngoài của Tiền Hằng, nhưng vẫn cảm thấy hơi lạnh, đừng nói gì là Tiền Hằng không có áo khoác. Thành Giao kéo Tiền Hằng, anh như thế có bị cảm cúm hay không? Tiền Hằng nhìn Thành Giao, cứng rắn nói, không, đúng lúc tôi đang rất nóng. Mặt cũng cống rồi mà miệng còn bướng bỉnh như vậy, bôi mạnh miệng Tiền Hằng này, Thành Giao cũng chịu thua. Thật xin lỗi, Thành Giao, lại làm phiền cậu rồi. Giọng nói của Lý Mộng Đình gọi mạch suy nghĩ của Thành Giao trở lại, cô đi tới, kéo Lý Mộng Đình, đi, đừng đứng ở bờ hồ này, chúng ta tìm một chỗ trò chuyện tiếp. Tiền Hằng không lên tiếng, chỉ yên lặng đi theo sau lưng Thành Giao và Lý Mộng Đình, sau đó để cho hai người lên Bentley của anh. Chỉ là vừa lên xe, cái người vừa mới nói khoác không biết ngượng nói mình không chỉ không lạnh, mà còn rất nóng, không nói gì mà bật máy sưởi trong xe lên đầu tiên. Rõ là ngoài miệng nói không muốn, nhưng cơ thể lại rất thành thật. Tiền Hằng lái xe, đưa hai người tới một quán cà phê nhỏ gần hồ Tô Linh. Cảnh vật chung quanh không tệ, còn có phòng nhỏ rất riêng tư. Dọc đường đi Lý Mộng Đình cũng đã bình tĩnh lại, ngồi trong quán cà phê, nâng ly quất nóng lên uống, thay dép lê bông Thành Giao mua, cô ấy mới có thể làm sạch suy nghĩ của mình. Nói rõ ràng mọi chuyện xảy ra cho Thành Giao, giống như tất cả câu chuyện ngoại tình khác, ban đầu Trương Hạo là ngoại tình tinh thần, bởi vì hạng mục mà sớm chiều ở bên người nữ đồng nghiệp kia. Cuối cùng, sau khi Lý Mộng Đình mang thai, Trương Hạo phải kiềm nén bởi vì trong giai đoạn đầu của thai kỳ không thể quan hệ tình dục. Lại bởi vì có nhiều cuộc cãi vã vì những chuyện vụn vặt với Lý Mộng Đình, nên nữ đồng nghiệp kia liền nhân cơ hội mà bước vào, quyến rũ Trương Hạo phá vỡ ranh giới cuối cùng với cô ta, phát triển đến ngoại tình thể xác. Bây giờ hai người đó đang trong thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt, như keo như sơn, mà nữ đồng nghiệp kia cũng bắt đầu mong muốn một danh phận. Trước đây Trương Hạo vẫn luôn xoắn xuýt, nội tâm cũng do dự không chắc, mà Lý Mộng Đình lại không biết loại tâm tư này của anh ta, cô ấy mang thai. Nồng độ hormone của bản thân khác với lúc bình thường, càng trở nên nhạy cảm và lo lắng. Theo lời của Trương Hạo mà nói, thì chính là gây chuyện, mà bởi vì bên ngoài đã có người, nên Trương Hạo hoàn toàn không thể bao dung tính khí nhỏ nhen của Lý Mộng Đình nữa. Sau lần cãi vã trước, Trương Hạo được nữ đồng nghiệp kia dịu dàng động viên, đã hạ quyết tâm một đao hai đoạn với Lý Mộng Đình. Bây giờ tớ hoàn toàn không biết còn có thể làm gì. Lý Mộng Đình thổ lộ hết tất cả. Thành Giao liên tục gật đầu an ủi, tiện thể hướng dẫn cô ấy từng bước trút hết cảm xúc ra ngoài. Tiền Hằng đeo tai nghe lên nghe nhạc, thờ ơ uống cà phê ở một bên, trong anh không có chút hứng thú gì với kiểu kiêu hận tình thù này. Có thể làm gì? Đương nhiên là kiểm kê tài sản chung của hai người, sau đó chuẩn bị chia ra. Nhưng mà khi Lý Mộng Đình bắt đầu khóc lóc kể lể, giọng nói lạnh lùng của Tiền Hằng lại nhắc lời cô ấy. Lý Mộng Đình ngẩn người, cô ấy nhìn về phía Tiền Hằng. Trong lúc nhất thời hoàn toàn không thể tiếp nhận sự thay đổi đột ngột của chủ đề, cô ấy còn đắm chìm trong bi thương mà, chẳng lẽ con người không có cảm xúc sao? Vết thương trong lòng cũng chưa lành, đã phải nói chia tài sản chung ở đây, tôi vẫn còn có tình cảm với anh ấy, tôi ở bên anh ấy cũng không phải vì tiền, tôi chỉ muốn một gia đình hoàn chỉnh, không có tình cảm, con cái không có ba, thì có tiền có ý nghĩa gì chứ? Tiền Hằng nhìn Lý Mộng Đình, tháo tai nghe xuống, anh lạnh lùng nói, tỉnh táo một chút. Anh ta đã không muốn tiếp tục ở bên cô, bây giờ chuyện cô cần phải làm nhất chính là lý trí bảo vệ tiền của mình, đừng để cho mình thêm tổn thất. Khi cô ở đây khóc lóc sướt mướt, thì đối phương có lẽ đã chuyển tài sản đi rồi. Lời nói lạnh lùng của Tiền Hằng lập tức làm cho Lý Mộng Đình đỏ mắt, Thành Giao nhìn ra được, mặc dù cô ấy ngoài miệng mắng Trương Hạo, nhưng trong lòng vẫn còn ôm hy vọng đối với anh ta, đối với đoạn tình cảm này, cho dù mình đầy vết thương như vậy. Nhưng cô ấy vẫn theo bản năng muốn bảo vệ những kỷ niệm tốt đẹp năm xưa. Thành Giao biết, một đoạn tình cảm đã biến chất, có miễn cưỡng cứu vãn, thì cũng chỉ giống như tô son trát phấn lên chỗ biến chất của món đồ trang sức, nhưng biến chất chính là biến chất, chỗ biến chất kia sẽ theo thời gian mà xuất hiện thối rữa. Khi Tiền Hằng mở miệng, Thành Giao mới phát hiện, những lời cô muốn nói, giống hệt của anh. Bất tri bất giác, hình như suy nghĩ của cô đã bị Tiền Hằng dần dần đồng hóa, dần dần vứt bỏ những cảm xúc dễ kích động. Trở nên lý tính, Thành Giao không nhịn được nghĩ, có lẽ là thấm quá nhiều chất độc, nên đã cộng sinh với chất độc rồi. Mất đi một đoạn tình cảm rất đau khổ, nhưng đối mặt với sự thật, thì phản kích lúc ở bước đường cùng, mới là điều cần phải làm nhất. Nhưng hôm nay đối diện với cảm xúc dễ bị kích động của Lý Mộng Đình, Thành Giao biết nếu như mình dùng cách khuyên giải thẳng thừng này của Tiền Hằng, cô ấy cũng sẽ không nghe lọt, có hơi giống tường phía nam, phải là Lý Mộng Đình tự mình đi đụng, bể đầu chảy máu, phải tự mình đi lĩnh hội. Đừng buồn, tớ hiểu, như vậy đi, tớ đi cùng cậu gặp Trương Hạo nói chuyện, có tớ người đứng giữa ở đó, không chừng có thể cởi bỏ khúc mắc của hai người. Có thể nhìn ra, điều Lý Mộng Đình chờ chính là câu này, trong lòng cô ấy vẫn còn muốn cứu vãn, vì vậy sẽ chờ người khác lót bậc thềm cho cô ấy. Quả nhiên, cô ấy chần chừ nhăn nhó một lát, rồi gật đầu với Thành Giao. Lời đề nghị của Thành Giao gặp phải ánh mắt không thể tin của Tiền Hằng. Anh gần như không cần mở miệng. Thì Thành Giao cũng biết anh muốn nói cái gì, quá cảm xúc, quá xúc động, không chuyên nghiệp, âm điểm, nếu như trước khuôn mặt đẹp trai của anh có một cuộn giấy, thì có lẽ sẽ thay nhau lăn đánh giá. Nhưng Thành Giao không để ý đến chuyện khác, cô vẫn nhìn thẳng vào ánh mắt không tán thành của Tiền Hằng, dè dặt nhìn anh. Tôi định một lát nữa gọi xe cùng cậu ấy đi tới chỗ ở tìm Trương Hạo, nói chuyện với anh ta, hay là anh đi về trước đi. Tối nay đã làm phiền Tiền Hằng rất nhiều rất nhiều, Thành Giao sợ căn bệnh ông chủ của sếp sẽ phát tác bất cứ lúc nào, hoàn toàn không dám làm phiền đối phương nữa. Rất thức thời chuẩn bị gọi xe, kết quả Tiền Hằng lại nhấp mím môi. Tôi đưa cô đi. Hả? Tiền Hằng ngoảnh mặt đi nơi khác, tối nay không phải cô nói mời tôi ăn cơm sao? Định tìm cớ bỏ chạy à? Tiền Hằng không nhắc đến thì vẫn tốt, nhưng đã nhắc đến, thì Thành Giao cũng cảm thấy trong bụng trống trơn, có hơi đói bụng. Lúc ở quán cà phê cô còn gọi bánh ngọt ăn lót bụng, nhưng Tiền Hằng lại chê bánh quá ngọt, ăn bánh ngọt sẽ ảnh hưởng hình tượng to lớn của anh, nên không ăn. Thật là, chẳng lẽ ra vẻ còn quan trọng hơn thân thể mình sao? Anh lái Bentley chở hai người đến chỗ Lý Mộng Đình và Trương Hạo thuê ở. Mặc dù Lý Mộng Đình và Trương Hạo đã mua nhà cưới rồi, nhưng nhà cưới còn chưa bàn giao, nên đến nay vẫn ở nhà thuê. Đối với kiểu cứu vãn cẩu huyết này, Tiền Hằng dĩ nhiên là khịt mũi xem thường. Hơn nữa anh cũng không biết Trương Hạo, vì vậy xác định rõ là không tham dự. Tôi ở trong xe chờ cô, Thành Giao cảm kích gật đầu với Tiền Hằng. Trước khi lên lầu với Lý Mộng Đình, cô dừng một chút, nói với Lý Mộng Đình, cậu chờ tớ một chút, tớ mua một thứ rồi đi lên với cậu. Chỗ Lý Mộng Đình và Trương Hạo ở, chính là nhà mà Thành Giao và Lý Mộng Đình thuê trước đây, vì vậy Thành Giao rất quen thuộc mấy cửa hàng xung quanh nhà. Trong tiểu khu có một siêu thị nhỏ, do một cặp vợ chồng già mở. Bình thường bọn họ cũng bán bánh ú, bánh bao với cháo nóng, mà cháo lòng heo của bọn họ, nấu khá ngon. Thành Giao chạy chậm tới siêu thị nhỏ kia, nhanh chóng mua một phần cháo lòng heo nóng hổi, sau đó vội vội vàng vàng chạy về phía xe Bentley của Tiền Hằng. Cô gõ cửa kính xe Bentley một cái, thấy Tiền Hằng không nhẫn nại mà ấn kéo cửa sổ xe xuống, mặt cô tươi rói đưa cháo nóng tới. Sếp, anh ăn một chút lót bụng. Quá đói thì dạ dày sẽ không thoải mái, cô cười híp mắt. Anh nhất định phải ăn, nếu như anh không ăn, tôi sẽ không đóng giả bạn gái cho anh, để cho ba mẹ anh phát tờ rơi xem mắt của anh cho toàn vũ trụ đi. Lúc tôi trở lại, chén cháo này phải ăn xong, ngu ngốc, Tiền Hằng nghĩ trong đầu, ăn xong thì nghiệm chứng thế nào? Anh tiện tay đổ vào thùng rác không phải là xong chuyện à? Kết quả anh vừa mới nghĩ như vậy, liền nghe Thành Giao tiếp tục nói, để đề phòng anh đổ sạch, như vậy đi, tôi đưa điện thoại mình cho anh, ở trong có phần mềm phát trực tuyến. Anh dùng tài khoản của tôi phát trực tiếp, Thành Giao mở app phát trực tiếp ra, làm mẫu đơn giản nói, chỗ này có một chức năng mã hóa, anh xem, làm như vậy, thêm một cái mật khẩu, những người không có mật khẩu phòng của anh thì không thể xem, anh phát trực tiếp nhưng lại rất riêng tư, vừa vặn xem như là bằng chứng anh thật sự ăn cháo. Thành Giao tốt bụng giúp Tiền Hằng sửa điện thoại, được rồi, sếp, anh có thể phát trực tiếp rồi. Tôi đi đây, Tiền Hằng nhếch môi, nhìn Thành Giao đắc ý cứ như vậy mà rời đi. Được đấy, Thành Giao, anh nghĩ, thật đúng là không thể so sánh được, trước kia còn rất là kém, nhưng bây giờ cánh vừa dài vừa cứng, lại có thể nghĩ ra cái phương pháp cứng rắn này với anh. Tốt, rất tốt, vô cùng tốt. Tiền Hằng nhìn điện thoại, trong lúc nhất thời tâm trạng lại hơi phức tạp, vừa có một loại tự hào và thỏa mãn của người cha già cuối cùng cũng công thành lui thân, vừa có một loại buồn nản tựa như nuôi hổ gây loạn. Thành Giao thu xếp ổn thỏa cho dạ dày của sếp mình xong. Mới chạy trở về bên cạnh Lý Mộng Đình đang chờ dưới lầu. Đi thôi, tớ đi lên với cậu, có thể nhìn ra được. Lúc lên lầu cả người Lý Mộng Đình vô cùng lo lắng không yên, cô ấy không ngừng lấy tay xoắn vạt áo của mình, cắn thật chặt môi dưới. Đến khi đứng trước cánh cửa quen thuộc kia, cô ấy vẫn còn chưa hạ quyết tơ M để gõ cửa. Phát sinh ra loại chuyện này, thực sự có muốn cứu vãn không? Rốt cuộc làm gì mới là đúng? Rốt cuộc làm thế nào mới có thể giảm thiểu tổn thương đến mức thấp nhất? Trước kia đọc mấy tin bát quái trên mạng của người khác, rằng một khi phụ nữ gặp phải đàn ông ngoại tình đều sẽ không lập tức quyết đoán chia tay. Lý Mộng Đình cũng thường cảm thán mấy cô gái này không được, không quyết đoán, vứt mặt mũi của số đông phụ nữ độc lập đi, bị ngoại tình cũng đáng đời. Nhưng khi chuyện rơi đến đầu mình, thì cô ấy mới biết, người đằng sau song sắt, khi đưa ra quyết định cắt đứt rời đi này đã có bao nhiêu khó khăn bao nhiêu đau đớn. Không nên tùy tiện phán xét cuộc sống của người khác. Bởi vì bạn vĩnh viễn không thể nào cảm nhận được sự đau đớn và khốn cảnh của người ta. Trước sự đã kích cực đoan và thay đổi lớn, dù bạn có lý trí hơn nữa cũng chưa chắc có thể bước từng bước chính xác giống như sách giáo khoa. Nhưng dường như ông trời đã nghe được sự xoắn xuýt trong lòng Lý Mộng Đình, cuối cùng đã giúp Lý Mộng Đình đưa ra quyết định. Lý Mộng Đình còn chưa gõ cửa, nhưng cánh cửa lại được mở ra từ bên trong. Chồng, bên ngoài lạnh, anh xuống lầu ném rác thì mặc thêm áo khoác nhé. Đi đôi với giọng nữ dịu dàng xuất hiện cửa, là khuôn mặt mang theo nụ cười của Trương Hạo. Lý Mộng Đình như bị sét đánh đờ ra tại chỗ, mà khi Trương Hạo thấy cô ấy, nụ cười trên mặt cũng thu lại. Sau mấy giây, Lý Mộng Đình rốt cuộc cũng phản ứng lại, sau đó dùng tốc độ mà Thành Giao căn bản không thể phản ứng kịp, không quan tâm đến cái bụng lớn của mình, đỏ mắt xông lên đánh Trương Hạo. Anh cái đồ rác rưởi, anh cái đồ cặn bã, tôi chân trước mới vừa đi, anh chân sau đã không kịp đợi mà đưa người về nhà của chúng ta. Anh sẽ chết không được tử tế, anh và cô ta đều chết không được tử tế. Lý Mộng Đình vừa khóc vừa kêu, cả người đều điên lên, cào mặt Trương Hạo đến mức chảy máu. Còn người phụ nữ bên trong nhà, nghe được động tĩnh ở cửa, cũng chạy ra. Đó là một người phụ nữ trong trưởng thành, không hề diêm dúa loè loẹt, thậm chí gương mặt cũng được gọi là dịu dàng. Nghe Lý Mộng Đình nói, cô ta có cái tên rất vô hại là Lương Quỳnh Quỳnh, nhưng lại làm một tiểu tam. Cô ta thấy cảnh tượng Lý Mộng Đình đánh Trương Hạo, thì hét một tiếng sợ hãi, sau đó cũng xông vào cuộc chiến. Anh ấy cũng không còn thích cô nữa. Tại sao cô cứ mặt dày mày dạn đi theo anh ấy chứ? Lương Quỳnh Quỳnh còn rất có lý, ỷ vào mình không phải là phụ nữ có thai, động tác bén nhạy nói với Lý Mộng Đình, cô có biết anh ấy ở công ty bận rộn thế nào có bao nhiêu áp lực không? Cũng bởi vì cô không đi làm, hoàn toàn dựa vào để anh ấy nuôi, vậy mà còn không biết tiết chế liều mạng tiêu tiền, cô có biết có một lần áp lực của anh ấy lớn đến mức phải đến khoa tâm thần không? Bị chẩn đoán là trầm cảm đó. Cô thì sao, cô có quan tâm anh ấy sao? Lương Quỳnh Quỳnh không chỉ có lý chẳng sợ, mà khí thế cũng vô cùng lớn, cô ta ra vẻ đau lòng và bảo vệ Trương Hạo, nếu để người ngoài không rõ chân tướng đến xem, e rằng thế nào cũng sẽ thấy Lý Mộng Đình mới giống như nhân vật phản diện hơn. Lúc Trương Hạo cần cô nhất thì cô đang làm gì? Đoạn thời gian trước kia của anh ấy, đều là tôi ở bên cạnh anh ấy, cô thì sao, ỷ vào việc lúc đầu anh ấy thích cô, mà cứ đòi hỏi, chưa từng thông cảm cho những khó khăn của anh ấy, làm hao mòn tình cảm của anh ấy đối với cô. Anh ấy đã không còn yêu cô nữa. Cô cần gì phải miễn cưỡng chứ? Hai người các người đã sớm không còn cùng một trình độ và nền tảng phát triển nữa, cô cứ tốn sức dây dưa thì có ích lợi gì chứ? Miệng lưỡi tiểu tam bén nhọn, Lý Mộng Đình tức giận thiếu chút nữa nghẹn, Thành Giao phải đỡ cô ấy, thì cô ấy mới có thể đứng vững. Dưới sự cố gắng của Thành Giao và Trương Hạo, hai người phụ nữ như trông thấy kẻ thù không đội trời chung, cuối cùng mới bị tách ra. Mà Trương Hạo vừa nãy vẫn luôn im lặng, cuối cùng cũng lên tiếng, Lý Mộng Đình, chúng ta dễ hợp dễ tan đi. Anh ta nhìn thấy Lý Mộng Đình, trong ánh mắt không còn một chút yêu thương trước kia, chỉ còn lại cái nhìn xa lạ bình tĩnh với Lý Mộng Đình, sau đó anh ta quay mặt, tránh ánh mắt của Lý Mộng Đình, em và tôi đều là mối tình đầu của nhau, đừng cãi và khó coi như vậy. Tôi thích người khác, là tôi sai, nhưng em tự hỏi lòng mình đi, em thì không có vấn đề gì sao? Lý Mộng Đình hoàn toàn bị chọc giận, tôi có vấn đề gì? Ban đầu người khuyên tôi đừng đi làm, ở nhà sau này giúp anh lo liệu việc nhà giúp chồng dạy con, chẳng lẽ không phải là anh nói sao? Bây giờ thì quay lại cắn tôi, nói tôi không biết tiến thủ, Trương Hạo, anh có lương tâm không? Là tôi nói, nếu như em ở nhà thật sự có thể lo liệu việc nhà thì không thành vấn đề, nhưng em hoàn toàn tách rời xã hội, cả ngày ngoại trừ mua đồ trên mạng ra, thì em còn biết cái gì? Mang thai cũng chỉ biết mua, em có biết tuyển sinh theo tuyến không? Bây giờ em có biết thành phố A có bao nhiêu tuyến tuyển sinh không? Em có thể ở nhà, nhưng đừng hoàn toàn tách rời như vậy, chẳng lẽ em không chú ý đến sao? Giữa tôi và em càng ngày càng không có chung đề tài, lúc tôi và em nói chuyện công việc chuyện trên công ty, mỗi lần đều giống như ông nói gà bà nói vịt vậy. Tôi phiền não, tôi cảm thấy khó khăn, em đều không hiểu gì cả. Nói được đến mức, Lý Mộng Đình mới hoàn toàn hiểu ra. Một người đàn ông, khi yêu bạn, sẽ nói sẽ vĩnh viễn cưng chiều bạn, yêu bạn, nuôi bạn, những lời này là thật, nhưng là thật vào thời điểm đó. Đến lúc anh ta không còn yêu bạn nữa, thì bạn có hô hấp thì cũng là sai. Cho đến bây giờ, cô ấy mới biết hối hận, dùng hai tay dâng thanh xuân và số mạng của mình giao phó cho một người đàn ông, nghe thì rất lãng mạn, nhưng mà canh bạc được ăn cả ngã về không này, thật sự quá nguy hiểm. Nhưng mà hối hận không có ích lợi gì, chỉ là Lý Mộng Đình còn chưa cam lòng, cô ấy cố nén nước mắt. Anh không thích tôi cũng không sao, nhưng anh cứ như vậy mà đối xử với đứa con chưa ra đời của anh như vậy sao? Lúc mới vừa biết tôi mang thai, không phải anh đã ôm tôi nói mình chờ đợi ngày này từ rất lâu rồi sao? Huống chi việc tôi không đi làm, không phải là do anh khuyến khích tôi, bây giờ không chịu nổi áp lực thì đẩy hết lỗi lầm cho tôi. Trương Hạo cau mày, vẻ mặt vẫn là bộ dạng hiền lành ngu ngốc như trước, giọng nói vẫn nhạt nhẽo không hiểu phong tình như cũ, nhưng mà tất cả đều đã khác. Mỗi một chữ của anh ta nói với Lý Mộng Đình đều tàn nhẫn hơn, em quá ích kỷ, em vĩnh viễn chỉ đứng trên lập trường của mình mà chỉ trích người khác, vĩnh viễn cảm thấy mình không sai, vĩnh viễn chỉ nhìn thấy cái sai của người khác. Trương Hạo hít sâu một hơi, thật ra thì cho dù em không làm việc cũng không có sao, bởi vì tôi là đàn ông, là tôi bảo em đừng đi làm, những áp lực này tôi nên gánh vác. Nhưng mà tôi cho rằng, tôi đã cố gắng làm việc muốn cho em cuộc sống tốt hơn, thì một điểm này ít nhất em nên cảm kích trong lòng, hoặc là ít nhất có thể quan tâm tôi một chút. Nhưng mỗi ngày tôi tăng ca về nhà lúc nửa đêm, em ngoại trừ bảo tôi thanh toán giỏ hàng cho em, nói muốn cái này muốn cái kia, bảo tôi làm cái này làm cái kia, thì có chuẩn bị một bữa ăn khuya cho tôi không? Có từng hỏi tôi có đói bụng hay không? Trước nay Trương Hạo vẫn luôn sống nội tâm không không giỏi biểu đạt, anh ta đã quen kìm nén cảm xúc của mình, khi gặp phải vấn đề, chỉ cần cảm thấy nó không quá đáng, thì đều yên lặng chịu đựng. Người như vậy, bình thường tính tình sẽ rất tốt bởi vì họ giỏi bao dung người khác, nhưng mà một khi sự khoan dung của họ đối với bạn đạt đến cực hạn, thì cái tính tốt đẹp của bọn họ sẽ bùng nổ thái độ thay đổi khiến cho bạn không kịp ứng phó, bởi vì bọn họ không định tiếp tục chịu đựng bạn nữa. Còn sự khoan dung từ rất lâu về trước đã hao mòn sạch tình yêu của bọn họ, chỉ còn lại lạnh lùng cay nghiệt. Cho đến lúc này Lý Mộng Đình mới ý thức một điểm, vẻ mặt muốn nói lại thôi của Trương Hạo thường ngày là có ý gì, chỉ là đã muộn. Cô ấy không nghĩ tới, khi hai người cuối cùng cũng mở lòng nói ra tất cả, thì lại ở trong tình huống không thể cứu vãn nữa. Trương Hạo cũng không đếm xỉa gì nữa, anh ta lần đầu tiên nói ra với Lý Mộng Đình sự kiềm chế và bất mãn đã từng trong lòng của mình. Lý Mộng Đình, lúc em mang thai, tôi thật sự rất vui mừng, tôi thật sự rất thích trẻ con. Thậm chí tôi đã đọc rất nhiều sách giáo dục trẻ con, tôi muốn đối tốt với em, tôi muốn đối tốt với tương lai của đứa trẻ. Lúc ấy tôi vẫn chưa bước một bước kia, nếu như lúc ấy em đối tốt với tôi, chúng ta sẽ không thành ra như bây giờ. Nước mắt của Lý Mộng Định không kìm được mà tuôn rơi, cô ấy cứ như vậy mà nhìn Trương Hạo, một Trương Hạo, một người ba của đứa bé trong bụng cô ấy, người đã từng yêu cô ấy bây giờ lại biến thành một người xa lạ. Có thể em cảm thấy tôi đối tốt với em cũng là đương nhiên, bởi vì em đang mang thai, tôi nên làm mọi thứ, lấy mấy cái tiêu chuẩn người chồng người ba tốt đẹp gì đó trên mạng mà đòi hỏi tôi, chỉ cần tôi không làm được, thì em sẽ bất mãn. Cảm xúc của Trương Hạo cũng hơi không ổn định, trong mắt anh ta cũng có vài giọt lệ và đấu tranh, nhưng mà tôi chỉ là một người đàn ông bình thường, tôi không phải nam chính toàn năng trong tiểu thuyết, tôi không thể hoàn mỹ. Mỗi ngày tôi đều cần cù chăm chỉ đi làm, nhưng thỉnh thoảng cũng bị cấp trên mắng. Tôi cũng khó chịu, cũng sẽ chán nản, cũng cần có em khích lệ và khoan dung, tôi không thể cho em sự hoàn mỹ. Tôi cũng rất mệt mỏi. Nhưng em đối với tôi như thế nào? Một khi tôi không làm thỏa mãn yêu cầu của em, thì em liền lấy đứa bé ra uy hiếp tôi, hỏi tôi, có phải không muốn con hay không? Hoặc là nói tâm trạng mình không tốt, đứa trẻ cũng có thể bị ảnh hưởng. Lý Mộng Đình cắn môi, không lên tiếng, cô ấy nhớ tới đủ loại hành động của mình khi vừa mang thai. Nội tâm dằn vặt, cô đã làm gì? Cô thật sự tin mấy bài đăng tẩy não trên mạng kia, nói gì mà con gái mang thai là nữ vương, chồng phải thỏa mãn mọi yêu cầu của nữ vương vô điều kiện. Cô ấy còn quá trẻ, cô ấy chưa từng làm việc nghiêm túc, cô ấy căn bản không biết chênh lệch giữa thực tế và lý tưởng, cô ấy căn bản chưa sẵn sàng đón nhận sức nặng của một đoạn hôn nhân. Trước đến giờ em chỉ đòi hỏi, mà không biết trả giá, giống như việc tôi quan tâm em là chuyện đương nhiên, giống như đàn ông sẽ không tổn thương. Trước đến giờ em đều không thấy ưu điểm của tôi, chỉ cảm thấy bản thân nhìn chúng tôi là may mắn của tôi, nếu một ngày không có em, tôi cũng chỉ xứng với một cuộc sống không người hỏi han. Lý Mộng Đình vô thức phủ nhận, tôi chưa từng nói với anh như vậy, em chưa từng nói, nhưng mà rất nhiều lần, ngôn ngữ cơ thể của em, ánh mắt của em, đều đã toát ra cảm giác mình ưu việt hơn tôi. Giọng nói của Trương Hạo cũng mang theo sự kiềm chế đau đớn, tôi có hơi chậm chạp, nhưng tôi không phải đồ ngu, tôi cũng có thể cảm nhận được. Có nhiều lúc em hoàn toàn xem thường tôi, anh ta hít sâu một hơi, cho nên, Lý Mộng Đình, chúng ta chia tay đi. Tôi đã tìm được người thật sự yêu tôi thưởng thức tôi, em cũng đi tìm người xuất sắc hơn đi, về phần đứa bé, phá đi, tôi không muốn bởi vì đứa bé mà bị em vênh mặt hất hàm sai khiến thét to nữa, chúng ta đã như vậy rồi, đứa bé ra đời cũng sẽ không hạnh phúc, tôi cùng em đến bệnh viện, phí dinh dưỡng với bồi thường, tôi đều đưa em, Trương Hạo cúi đầu, Lý Mộng Đình, cũng đến lúc này rồi. Đừng tùy hứng nữa, lý trí chút, có chỗ dựa của Trương Hạo, Lương Quỳnh Quỳnh càng ngông cuồng hơn, nể mặt mũi của Trương Hạo, nếu như cô phá con,